Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển, tác giả Vũ Dạ Minh Tư, thực hiện Thư Viện Báo, chương 132. Tăng Thi Khương Vương tự cho là thông minh, kỳ thực ở đường mục cùng thần bí bóng người ở Thức Hải đối chiến, cũng bị thần bí bóng người đoạt xác. Thời điểm Tăng Thi Khương Vương cũng cảm giác được đường mục không đúng. Có điều cái kia truyền thừa trên bia đá khói đen, vừa nhìn liền không phải thiện lương đồ vật. Đúng là như thế, Tăng Thi Khương Vương sợ sệt gặp phải nguy hiểm gì, tự nhiên không dám mạo hiểm nhiên tiến lên đối phó đường mục. Chỉ có thể ở cách đó không xa chờ đợi, quan sát, chờ đợi thời cơ xuất hiện, mới đi đối phó đường mục. Nhưng Tang Thi Khương Vương cũng không biết chính là bởi vì hắn cẩn thận, làm cho hắn mất đi giết chết đường mục cơ hội, làm cho đường mục thuận lợi cùng thần bí bóng người đối kháng. Cuối cùng xoay ngược lại, thắng lợi, giết chết thần bí bóng người, làm cho thần bí bóng người đoạt xác thất bại. Mà Tăng Thi Khương Vương ở phát hiện đường mục rất lâu không có động tác thời điểm, nhất thời cảm giác được không đúng, liền hắn liền chuẩn bị thăm dò một phen đường mục, vì vậy mới có vừa tình cảnh đó. Hắn lợi chảo suýt chút nữa liền công kích được đường mục trên người tình cảnh. Nếu là vào lúc này, Tăng Thi Khương Vương quả đoán một ít cũng còn tốt. Vào lúc này đường mục chính là phòng ngự thời khắc yếu đuối nhất. Này một chảo nếu là công kích được đường mục trên người, coi như không thể giết chết đường mục, cũng có thể trọng thương đường mục. Nhưng mà vào lúc này, đường mục mở hai mắt ra, làm cho Tăng Thi Khương Vương cho rằng đây là đường mục thiết trí cạm bẫy, quả đoán lùi về sau. Thậm chí đối với không thể công kích được đường mục cũng không ở bận tâm ni. Chính là như vậy, Tăng Thi Khương Vương mất đi lần thứ hai giết chết đường mục cơ hội. Nhưng Tăng Thi Khương Vương không một chút nào biết mình đã mất đi hai lần có thể giết chết đường mục, được cơ duyên lớn cơ hội, phản mà đối với chính mình cẩn thận vô cùng đắc ý. Là ngươi, vừa ngươi muốn đánh lén ta. Sau khi thấy được lùi một khoảng cách Tăng Thi Khương Vương, đường mục hỏi, không có, ta chỉ là muốn thăm dò ngươi một hồi, nhìn ngươi đang đùa âm mưu gì. Bây giờ nhìn lại ngươi vẫn đúng là đang đùa âm mưu. Cũng còn tốt ta lùi về sau khá là nhanh, khá là quả đoán, bằng không liền mắc bẫy ngươi rồi. Tăng Thi Khương Vương không có một chút nào thật không tiện, quay về đường mục nói rằng, hơn nữa đối với mình vừa lùi về sau quyết định rất là đắc ý. Đường mục nghe xong Tăng Thi Khương Vương, nhất thời biết Tăng Thi Khương Vương hiểu lầm, khiến được bản thân tránh được một kiếp. Nhưng đường mục có thể sẽ không nói ra, trái lại ở trong lòng cảm giác này Tăng Thi Khương Vương có chút ngốc. Có điều tuy rằng cảm thấy này Tăng Thi Khương Vương có chút ngốc, nhưng đường mục không quyết định buông tha này Tăng Thi Khương Vương. Dù sao vừa cái kia một hồi, nếu là Tăng Thi Khương Vương quả đoán một ít, không lùi về sau, tuyệt đối có thể trọng thương hắn, thậm chí giết chết hắn. Nhân vật như vậy, đường mục không chuẩn bị buông tha. Các hạ vừa xác thực muốn đối phó ta, chẳng lẽ không sợ ta hiện tại liền ra tay làm thịt ngươi sao? Nếu như ta không có nhìn lầm, các hạ hiện tại nên bị thương rất nặng thế đi. Đường mục một bộ nhìn thấu Tăng Thi Khương Vương dự định vẻ mặt nói rằng, nếu là có cơ hội, ta tự nhiên không ngại làm thịt ngươi. Đáng tiếc vừa không có đạt thành, có điều coi như ta hiện tại trọng thương, các hạ muốn giết chết ta cũng là không thể. Tăng Thi Khương Vương lúc này đột nhiên tầm nhìn nói rằng, thật giống đột nhiên nghĩ thông suốt cái gì, quay về đường mục tự tin nói rằng, ngươi liền tự tin như vậy, ta hiện đang muốn động thủ, các hạ là trốn không thoát. Đường Mục rất khó chịu nói rằng, nếu là các hạ có thể động thủ, sợ là sớm đã động thủ. Hà tất cùng ta ở đây múa mép khua môi, ta xem các hạ là không phân thân nổi đi. Tăng Thi Khương Vương một bộ ta nhìn thấu vẻ mặt, quay về Đường Mục nói rằng, các hạ nên đang tiếp thụ cái kia cái gọi là chuyển thừa. Vì lẽ đó ta suy đoán ngươi bây giờ cùng ta nói nhiều như vậy là đang trì hoãn thời gian đi. Tăng Thi Khương Vương xem Đường Mục không có động tác, vì vậy trong lòng có suy đoán. Chỉ là hắn tuy rằng rất tự tin chính mình suy đoán, nhưng cũng không thể 100% xác định, vì lẽ đó còn có chút chần chờ. Đối với Đường Mục nói chuyện thăm dò nói rằng, thật sao, các hạ cho rằng tiếp thu truyền thừa thì sẽ không thể nhúc nhích. Lẽ nào các hạ không cho là ta bố trí cạm bẫy vì đối phó ngươi? Đường Mục chào phúng hỏi. Thật sao? Ở Đường Mục câu nói này nói ra, Tăng Thi Khương Vương càng thêm xác định Đường Mục khả năng đang tiếp thụ truyền thừa, không thể nhúc nhích sự thực. Đồng thời bởi vậy, Tăng Thi Khương Vương nhất thời có chút hối hận. Hối hận vừa bỏ qua giết chết Đường Mục cơ hội. Nếu là hắn suy đoán không có sai, Đường Mục không thể nhúc nhích, như vậy vừa là giết chết Đường Mục thời cơ tốt nhất. Đáng tiếc chính hắn tự cho là thông minh, làm cho hắn bỏ qua cơ hội này. Đúng là như thế, hồi tưởng vừa chính mình thành tựu, cùng với chính mình đắc ý, Tăng Thi Khương Vương cũng cảm giác được rất không còn mặt mũi. Đúng là như thế, Tăng Thi Khương Vương nhất thời đối với Đường Mục trong lòng căm hận không ngớt. Cũng còn tốt, hiện tại không tính là muộn. Người này lúc này không thể động đậy, chính là cơ hội của ta. Chỉ cần ta có thể nhân cơ hội này giết chết người này, không chỉ có thể để ta đến cái này động phủ chuyển thừa, càng là có thể báo thù rửa hận. Nghĩ tới đây, Tăng Thi Khương Vương nhất thời đắc ý cười to lên, quay về Đường Mục nói rằng, ta biết ngươi là đang trì hoãn thời gian, ta sẽ không cho ngươi cơ hội. Nói xong, không giống nhau, không chờ Đường Mục nói chuyện, lại một lần nữa hướng về Đường Mục đập tới. Lần này, Tăng Thi Khương Vương không chuẩn bị lùi bước, muốn làm đi Đường Mục. Có điều Tăng Thi Khương Vương cẩn thận thái độ không có biến. Tuy rằng hướng về Đường Mục đập tới, nhưng tốc độ không tính nhanh, làm tốt bất cứ lúc nào lui lại chuẩn bị. Đối với này Đường Mục rất là không nói gì. Kỳ thực ở Tăng Thi Khương Vương suy đoán hắn rất có thể không thể động đậy thời điểm, Đường Mục trong lòng thì có tương kế tự kế ý nghĩ. Dù sao nếu là Tăng Thi Khương Vương một lòng muốn chạy trốn, Đường Mục muốn phải nhanh chóng giết chết này Tăng Thi là rất khó. Đến thời điểm có Tăng Thi Khương Vương quấy rối, Đường Mục muốn có thời gian luyện hóa này truyền thừa thạch bi, cùng qua loa tiêu hóa cái kia thần bí bóng người tử vong lưu lại truyền thừa là rất khó. Vì lẽ đó vì nhất lao vĩnh giật, này Tăng Thi Khương Vương nhất định phải chết. Mà trước mắt này Tăng Thi Khương Vương hiểu lầm, vừa vặn là cái cơ hội. Nếu này Tăng Thi Khương Vương tự tìm đường chết, như vậy ta sẽ tác thành hắn. Đường Mục thầm nghĩ, nhưng cũng không vội vã động thủ, vững vàng nhìn Tăng Thi Khương Vương chậm rãi đập tới. Kỳ thực Đường Mục lúc này còn chưa có bắt đầu luyện hóa này truyền thừa thạch bi. Vừa dị tượng chỉ là hắn chuẩn bị luyện hóa truyền thừa thạch bi, thần bí bóng người muốn đoạt xá hắn làm ra đến dị tượng, làm cho Tăng Thi Khương Vương cho rằng hắn ở luyện hóa truyền thừa thạch bi. Vì vậy Đường Mục hiện tại là có thể nhúc nhích, vừa sở dĩ không hề nhúc nhích, chỉ là ở thích ứng vừa một lần nữa đoạt xác trở về. Đối với thân thể khống chế, quen thuộc chính mình thôi. nhưng không nghĩ tới bị Tang Thi Khương Vương hiểu lầm. Mani có điều như vậy hiểu lầm đối với Đường Mục là có lợi. Đường Mục đương nhiên sẽ không bạo lộ ra, trái lại tương kế tự kế. Chết, thấy mình nhào tiến lên, Đường Mục thờ ơ không động lòng dáng vẻ. Tang Thi Khương Vương càng thêm xác định ý nghĩ của chính mình. Chỉ lát nữa là phải tới gần Đường Mục. Tang Thi Khương Vương nhất thời đại hỉ, không tự chủ được hét ra thanh đến. Chết chính là ngươi. Ngay ở Tang Thi Khương Vương đắc ý không ngớt. Chỉ lát nữa là phải đem Đường Mục chém giết cho hắn lợi chảo bên dưới thời điểm. Vào lúc này, Đường Mục đột nhiên nói chuyện. Hơn nữa lời nói ra để Tang Thi Khương Vương nhất thời cảm thấy không lành. Hết chương.